Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ngăn cản. Đào mệnh, Vân Băng nhìn lấy dưới thân nhanh chóng lướt qua cảnh sắc. Hắn đang chọn một chỗ thích hợp địa hình động thủ, có lẽ địa hình đối phong hào đấu la ảnh hưởng không lớn. Nhưng chỉ cần có một chút ảnh hưởng đối Vân Băng tới nói thì sẽ nhiều hơn một chút cơ hội. Rất nhanh Vân Băng ánh mắt lóe lên, sinh mệnh bí chìa phụ thân, dẫn theo hắn hắc mãng đấu la cũng là trong nháy mắt phát giác. Giật mình nhìn về phía còn có thể dùng ra võ hồn Vân Băng. Ngay tại hắn nhìn hướng Vân Băng lúc, một đạo bích lục chùm sáng tiến nhập thể nội, hắc mãng đấu la giật mình. Hắn đã nghĩ đến cái này chùm sáng là cái gì? Mục Ân, Huyền Lão, Ngôn Thiếu Triết vì cái gì tự mình chu giết bọn hắn người? Thậm chí còn có một tên siêu cấp đấu la. Bọn họ đây tự nhiên muốn tra rõ ràng. Chút chuyện nhỏ này vẫn là rất dễ dàng làm được. Rất nhanh liền tìm được song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh. Cái này hai tên hồn thánh báo cáo liễu tình huống. Hung hăng bị trừng phạt một lần, như nếu không phải lần này người của bọn họ chết nhiều chút. Đoán chừng cái này hai tên hồn thánh có thể sẽ bị trực tiếp xử quyết. Đồng thời theo cái này hai tên hồn thánh miệng bên trong biết được Vân Băng. Bối bối mấy người hồn kỹ, đến thời điểm đều đã thông báo, nhất định muốn chú ý Vân Băng sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Thật không nghĩ đến phong hồn chi hoàn vậy mà chỉ phong rơi mất Vân Băng một cái võ hồn. Đáng chết tiểu quỷ, hận hận mắng một câu, đạp Vân Băng một chân, ngừng phi hành, ngắn ngủi không có mấy giây. Hắn đã cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang bay nhanh trôi qua. Cho nên dừng thân lại, chuẩn bị trước loại trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Hắn có thể không dám khinh thường. Hắn chỉ là một tên 91 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa còn là chiến lực không cao cái kia một loại. Vân Băng cũng không để ý cái này một cước kia. Thể nội hồn lực cùng sinh mệnh lực phun trào. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng trì hoãn không được thời gian bao nhiêu liền sẽ bị loại trừ. Đối diện dù sao cũng là phong hào đấu la. Đùi phải xương chậm rãi tản ra quang mang. Một cái màu xanh biếc. Sinh động như thật hình vẽ con bướm xuất hiện ở Vân Băng chân phải cổ tay chỗ. Hồn lực tiêu hao, bị hấp thu sinh mệnh lực làm đến Vân Băng trên thân lan tràn một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Bích điệp đồ đằng, hắc mãng đấu la tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Thanh âm của hắn rất là khàn khàn khủng bố. Đáng chết tiểu quỷ, thành thật một chút, nói xong. Tay phải một cái thủ đao hướng về Vân Băng cái ót rơi đi. Liền muốn đánh choáng Vân Băng. Ngay tại thủ đao muốn rơi xuống lúc, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, cấp tốc chật xoay người. Băng tuyết chi phong xuất hiện ở trong tay hắn. Một kiếm hướng rơi hạ thủ đao chém tới. Phong hào đấu la dù sao cũng là phong hào đấu la. Hắn buông lỏng ra nắm lấy Vân Băng tay trái. Ngay sau đó con người của hắn biến thành mắt rắn, dưới chân hồn hoàn một vừa xuất hiện, ba vàng, ba tím, ba đen, đồng thời ở vào thứ tư tử sắc hồn hoàn sáng lên. Toàn thân của hắn cấp tốc hiện đầy một tầng huyết vảy màu đen. Thứ tư hồn kỹ, huyết hắc xà lân, bởi vì hắc mãng đấu la buông tay, Vân Băng thân thể mở lúc rơi xuống. Nhưng vẫn là chém ra bích điệp đồ đằng trạng thái dưới một kiếm. Hắc mãng đấu la cũng chính là nhìn ra điểm này, mới sử dụng thứ tư hồn kỹ. Sau một khắc, băng tuyết chi phong cùng huyết hắc xà lân đụng vào nhau. Phát ra giống như là kim loại đụng nhau thanh âm. Ngay sau đó, Vân Băng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, sinh mệnh tài quyết chùm sáng về tới Vân Băng thể nội. Hắc mãng đấu la lúc này rất phẫn nộ, tuy nhiên hắn loại trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng, nhưng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Bất quá tuy nhiên phẫn nộ sau đó vẫn là hướng phía dưới đuổi theo. đây là thái thượng giáo chủ điểm danh muốn người. Mất đi có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ bị hung hăng trừng phạt một trận. Mà Vân Băng tại sắp rơi xuống đất thời điểm, cấp tốc lấy ra phi hành hồn đạo khí, điều chỉnh tốt thân hình, bay tới đằng trước. Tại hắn Vân Băng phía trước là bãi đá, mà Hắc Mãng Đấu La lúc này cảm giác hắn bị chơi xỏ. Sau lưng phi hành hồn đạo khí toàn lực khu động, cùng Vân Băng khoảng cách nhanh chóng kéo vào. Tuy nhiên Vân Băng sử dụng Bích Điệp Đồ Đằng, nhưng cùng Phong Hào Đấu La chênh lệch quá lớn. Vân Băng sớm đã dựng lên Phỉ Thúy Tai Thỏ, sau lưng càng ngày càng gần thanh âm, hắn tự nhiên nghe được. Dừng thân, cấp tốc xoay người lại, một đạo sinh mệnh tài quyết lần nữa đánh tới. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng gần như không có khả năng tại bên ngoài cơ thể ngăn cản, cho nên Hắc Mãng Đấu La huyết hắc xà lân căn bản vô dụng. Lại tới, giận dữ nói một câu, hắn con một bên phi hành một bên loại trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Có thể lúc này, hắn phát hiện sinh mệnh lực của hắn lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp bị Bích Lục chùm sáng tước đoạt, đồng thời càng thêm khó có thể loại trừ. Bích Điệp Đồ Đằng tăng phúc qua sinh mệnh tài quyết tự nhiên không đồng dạng. Vân Băng thừa cơ bay tới đằng trước, tốc độ chậm đi không ít, chân phải của hắn chỗ màu xanh biếc hồ điệp bất chợt tới nhưng đã rút đi. Đúng vậy, Vân Băng đình chỉ Bích Điệp Đồ Đằng, bởi vì sinh mệnh tài quyết tiêu hao hồn lực tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không ít, Bích Điệp Đồ Đằng lại nhanh chóng hấp thụ lấy hồn lực cùng sinh mệnh lực. Lại không đình chỉ, hắn hồn lực liền phi hành hồn đạo khí đều không dùng được. Hiện tại cũng không có thời gian cho hắn khôi phục hồn lực. Tăng phúc sau đó sinh mệnh tài quyết tự nhiên khó chơi. Đợi Hắc Mãng Đấu La loại trừ sinh mệnh tài quyết về sau, tức giận nhìn về phía Vân Băng bay đi cái hướng kia. Hai lần sinh mệnh tài quyết tước đoạt hắn 1/4 hai bên sinh mệnh lực a. Hắn có thể cảm thụ được, sinh mệnh lực thiếu thốn khiến thân thể của hắn cơ năng, thậm chí tu luyện tốc độ các loại đều có thể giảm xuống rất nhiều. Sau một khắc, Hắc Mãng Đấu La thứ 6 hồn hoàn sáng lên, thân hình của hắn biến thành một đạo huyết hắc sắc quang mang hướng Vân Băng đuổi theo. Hắn thứ 6 hồn kỹ, huyết dịch thiêu đốt thể nội huyết dịch đi tăng phúc hắn hết thảy. Cùng Bích Điệp Đồ Đằng có chút tương tự, nhưng tăng phúc khẳng định không bằng Bích Điệp Đồ Đằng. Huyết dịch thiêu đốt nhiều hơn, nhưng là sẽ hư nhược. Bất quá huyết dịch thiêu đốt tiêu hao huyết dịch cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm cho Hắc Mãng Đấu La bổ cái nhiều ngày mới có thể bù lại. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ đến Hắc Mãng Đấu La, Vân Băng rất là tỉnh táo. Cơ hội nhi là cơ hội nhi, có thể hay không đào thoát là một chuyện khác. Hiện tại xem ra, hy vọng xa vời, chỉ mong lấy viện quân nhanh đến đi. Vân Băng trong lòng nghĩ đến. Lúc này, Phỉ Thúy Tai Thỏ bắt Hắc Mãng Đấu La tốc độ phi hành đột nhiên gia tăng. Vân Băng đồng tử co rụt lại, lần nữa mở ra Bích Điệp Đồ Đằng. Thế nhưng là, đã chậm, Vân Băng tất nhiên sẽ bị một kích này trúng đích, còn không bằng ngăn cản. Hắc Mãng Đấu La thứ 8 hồn kỹ, Huyết Mãng Nhất Kích, nó bị động chính là mười mấy giây bên trong bạo tăng chính mình tốc độ, trên tay hiện đầy huyết màu đen vảy rắn, cũng phát ra huyết hắc sắc quang mang, tràn ngập tà ác khí tức. Vân Băng biết dưới một kích này đi hắn coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Phòng ngự hồn đạo khí, băng nguyệt bên trong không có, tại lần trước song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh bên trong, bên trong một cái hủy cái kia kiện cấp 6 hồn đạo hộ cháo. Về sau hắn cũng không có lại chuẩn bị phòng ngự hồn đạo khí. Chẳng lẽ cứ như vậy chống được tới sao? Khẳng định không được. Tay trái lấy qua trong tay phải băng tuyết chi phong, tiếp lấy hướng Hắc Mãng Đấu La đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía trước, Vân Băng lạnh lùng nhìn phía Hắc Mãng Đấu La. Lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành bích lục chi sắc. Ba cái màu xanh biếc chùm sáng rất nhanh xuất hiện tại Vân Băng tay cầm trước đó. Cũng lấy hình tam giác ba điểm sắp xếp, lập tức phóng tới Hắc Mãng Đấu La. Ngay sau đó hai tay đem băng huyết chi nhọn nằm ngang ở trước người. Tam giác chùm sáng trúng đích, mà Hắc Mãng Đấu La quyền đầu đánh tới Vân Băng trước người băng tuyết chi phong phía trên. Băng tuyết chi phong trong nháy mắt đứt gãy, huyết nắm đấm màu đen nện vào Vân Băng trên ngực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN